Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1102, hai vị thái tử giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1102, hai vị thái tử giao phong. Thường vạn vậy mà vượt qua lần thứ ba sinh tử kiếp. Hơn nữa tu luyện ra thánh tướng. Cái này Trương Nhược Trần nguy hiểm. Ốc đảo bên ngoài nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều vì Trương Nhược Trần lo lắng. Chuẩn thánh tam kiếp, tứ cửu kiếp, bát cửu kiếp, sinh tử kiếp, một kiếp so một kiếp hung hiểm. Đặc biệt là cuối cùng một kiếp sinh tử kiếp, tỷ lệ tử vong cao tới 50% đã ngoài, cũng không đủ thâm hậu tích lũy. Ai dám đi độ kiếp? Thường vạn vượt qua sinh tử kiếp, cũng tự ý nghĩa đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích. Sau này sẽ trở thành thánh cảnh sinh linh bên trong một thành viên. Cái này một phiến thiên địa, chỗ có sinh linh đều không ngừng hâm mộ, cảm thấy thường vạn thật sự quá may mắn, sắp thoát phàm thành thánh, siêu thoát đến chúng sinh phía trên. Thánh tướng chỉ dùng để thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra đến. Trương Nhược Trần căn bản không thể có thể đỡ nổi. Hồng con kiến thú vương nói ra, hồng con kiến thú vương đã từng cùng một vị tu luyện ra thánh tướng chuẩn thánh sinh linh chiến đấu qua một lần. Đối phương gần kề chỉ là đánh ra một kích, tự thiếu một ít đem nó chấn giết. Ba cao hơn 10 trượng thánh tướng, tản mát ra màu đỏ như máu hào quang, lộ ra đặc biệt chướng mắt, rất giống là một cự linh thần vương hàng lâm đến Thanh Long khư giới. Thánh tướng bốn phía, không gian tại mãnh liệt chấn động, hình thành một tầng tầng vô hình rung động. Đi chết đi, thường vạn ngưng tụ ra một đạo thủ ấn, công hướng Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Thánh tướng cũng duỗi ra một chỉ cánh tay tráng kiện, phất tay đánh ra, tựa như là hóa thành một tòa màu đỏ như máu ngũ chỉ sơn nhạc. Mang theo rậm rạp chẳng chỉ thánh đạo quy tắc, từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là đứng tại ốc đảo bên ngoài sinh linh, cũng đều cảm giác được một cỗ băng hàn khí kinh, đưa bọn chúng thổi chúng hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần hai mắt co rụt lại, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đem thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào, kích hoạt kiếm thể trung thượng nghìn đạo minh văn, dẫn động gian lận văn hủy diệt kinh. Hủy diệt kinh khí bạo phát đi ra, hình thành từng đạo năng lượng sóng, hướng tứ phương bắt đầu khởi động đi ra ngoài. May mắn bất tử huyết tộc bố trí đi ra ba tòa cỡ lớn huyết trận, riêng phần mình dẫn động gian lận văn hủy diệt kinh, đem thánh tướng cùng Trầm Uyên cổ kiếm lực lượng chấn động ngăn trở. Bằng không, toàn bộ ốc đảo chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm vung chém ra đi, cùng thánh tướng thủ ấn ngạnh bính một kích. Ầm ầm, Trương Nhược Trần dưới chân đại địa chia năm xẻ bảy, mảng lớn bụi đất hướng lên ngược lại tuôn, lực lượng kinh khí hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài, đem tứ phía màu đỏ như máu xương mù tường đều chấn đắc lắc lư một cái. Thường vạn giống to một tiếng, ngươi cho rằng sử dụng gian lận văn hủy diệt kinh có thể ngăn trở của ta thánh tướng? Chỉ bằng tu vi của ngươi có thể thi triển ra bao nhiêu lần ngàn văn hủy diệt kinh? Thánh tướng lần nữa lực ngưng tụ lượng, năm ngón tay tạo thành nắm đấm, hướng phía dưới đánh tới. Trên nắm tay bốc lên lên hỏa diễm, tản mát ra cực nóng năng lượng, giống như là một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bạo phát đi ra lực lượng chấn động, còn không có rơi xuống liền đem mặt đất chấn rung rung. Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng, một tay vung chém ra đi, bổ ra một đạo không gian liệt phùng, cùng thánh tướng đánh ra nắm đấm đụng vào cùng một chỗ. Bành, lực lượng cường đại xông tới, phá hủy không gian kết cấu, dùng không gian liệt phùng làm trung tâm, vậy mà lại xuất hiện một ít rậm rạp đường vân, giống như là nghiền nát thủy tinh. Rầm rầm một tiếng, cái này một phiến không gian vậy mà sụp xuống. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã không cách nào tiếp tục khống chế không gian liệt phùng, chỉ phải lập tức hướng về sau rút lui, miễn cho mình cũng bị cuốn vào tiến hư vô không gian. Đại khái một cái hô hấp thời điểm về sau, cái kia phiến nghiền nát không gian mới một lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Dưới tình huống bình thường, dùng thường vạn lực lượng, mặc dù là tại Thanh Long khư giới, cũng không có khả năng đánh nát không gian. Chỉ có điều, hắn đánh đi ra thánh tướng quyền ấn, vừa vặn kích tại không gian liệt phùng thượng diện, tương đương với là đánh vào không gian yếu ớt nhất vị trí, mới đưa không gian đánh cho sụp xuống. Thấy như vậy một màn, Thanh Thiên Thái Tử trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói, thì ra là thế. Thông qua Thường Vạn cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, hắn rốt cuộc tìm được phá giải Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn biện pháp. Thường Vạn, ngươi lùi xuống đi. Thanh Thiên Thái Tử theo trên chỗ ngồi chậm rãi bay lên. Toàn thân, 122 chỗ khiếu huyệt hoàn toàn mở ra, tản mát ra sáng chói hào quang, giống như là trong cơ thể chứa một mảnh tinh không. Hắn chân đạp một đầu huyết khí cây cầu dài, đi đến Trương Nhược Trần. Thường Vạn, quỷ vụ hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra một loại huy hoàng khí thế, giống như là có thể khống chế toàn bộ thế giới. Thường Vạn nói, Thái tử điện hạ, một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta nhất định đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Thanh Thiên Thái tử nhẹ nhàng lắc, nói, chúng ta đã đợi không được lâu như vậy, phải tốc chiến tốc thắng. Kế tiếp, tựu do ta tự mình ra tay đi. Thanh Thiên Thái tử đã thấy rõ Trương Nhược Trần mục đích. Đoán chừng, ốc đảo bên ngoài nhân tộc tu sĩ cùng man thú đã đem tin tức truyền ra ngoài. Tin tưởng không được bao lâu, rất nhiều thú vương cùng chuẩn thánh sẽ chạy tới đối phó Thanh Thiên bộ tộc. Bởi vậy, hắn phải trước đó đem Trương Nhược Trần trấn giết. Quỷ vụ cùng Thường Vạn lui xuống, phân biệt đứng tại hai cái thập phần mấu chốt vị trí. Nếu là Trương Nhược Trần muốn chạy trốn, bọn hắn có thể tại trước tiên xông đi lên, đem Trương Nhược Trần chặn đường xuống. Vạn Hoa Ngữ chằm chằm vào đứng tại giữa không trung Thanh Thiên Thái Tử, hít sâu một hơi, nói, đã sớm nghe nói Thanh Thiên Thái Tử đã sắp tu luyện tới thân thể thành thánh, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng đã thánh hóa 122 khiếu. Thân thể thành thánh vẫn luôn là một loại truyền thuyết, trung cổ về sau có rất ít người có thể đạt tới cái kia cấp độ. Nghe nói một khi thân thể thành thánh, tại cùng cảnh giới, so được xưng là lực công kích đệ nhất kiếm thánh, còn muốn lợi hại hơn nửa chú. Vạn Hoa Ngữ đối với thân thể thành thánh vẫn có nhất định được hiểu rõ, bởi vì nàng phụ vương Vạn Triệu Ức tựu tu luyện tới thân thể thành thánh trình độ, tại cùng cảnh giới vẫn luôn là vô địch. Cái này vẫn luôn là một bí mật, ngoại nhân căn bản không biết, cũng chỉ có anh hùng phú bên trên mặt khác bốn người mới có thể cùng Vạn Triệu Ức chống lại. Cái khác cùng cảnh giới thánh giả có thể ngăn trở Vạn Triệu Ức một chiêu nhân vật cũng là ít càng thêm ít. Thanh Thiên Thái Tử có thể thánh hóa 122 khiếu, cái loại này chiến lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Đoán chừng cũng chỉ có đạp đất đại sư, thôn thiên ma long mới có thể ở thân thể trên lực lượng mặt áp hắn một đầu. Cũng đã là hiện tại cục diện như vậy, Trương Nhược Trần như thế nào còn không lui lại? Hắn đến cùng muốn làm gì? Sở hữu nhân tộc tu sĩ đều tương đương khó hiểu. Trước, Trương Nhược Trần rõ ràng là có cơ hội đào tẩu, vì sao nhưng như cũ ở lại Thanh Thiên bộ tộc doanh trướng? Hiện tại, hắn lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, càng là gặp lên trời thái tử lớn như vậy địch, tựu tính toán muốn rút đi, đoán chừng cũng đã đi không hết. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trương Nhược Trần hiện tại đúng là cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt. Toàn thân thánh khí đều tại gấp thu vận chuyển, khí hải ở bên trong không ngừng vang lên tiếng oanh minh, nhưng mà luôn kém một chút điểm, rất khó phá tan cuối cùng cửa khẩu, không thể rút đi, phải tiếp tục chiến xuống dưới. Chỉ có đem chính mình bức bách đến mức tận cùng, mới có thể kích phát ra thân thể tiềm lực, trùng kích đến bát giai bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, có từng sợi hỏa diễm theo lỗ chân lông dùng đến, đem cả người đều bao khỏa đi vào. Xẹt xẹt, trên mặt đất, bùn đất không chịu nổi Trương Nhược Trần trên người nhiệt độ cao, trở nên cháy đen, có hòa tan dấu hiệu. Trương Nhược Trần, bản thái tử không biết ngươi vì sao không có đào tẩu, nhưng là, như là đã đến một bước này. Như vậy, người tự vĩnh viễn lưu lại A, Thanh Thiên Thái Tử thanh âm tương đương lạnh nhạt. Nhưng mà, sau một khắc, trên người khí chất lại trở nên lăng lệ ác liệt, hóa thành một đạo màu đỏ như máu lưu quang, từ trên trời giáng xuống, một trường kích tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Ngao, giống, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, bày biện ra thanh long cùng thanh giống như cực lớn hư ảnh. Như cùng là thái cổ thần long cùng địa ngục thần tượng hiển hiện ra. Cùng Thanh Thiên Thái Tử trưởng lực đối bính cùng một chỗ. Bành, Thanh Thiên Thái Tử đánh ra tay ấn lực lớn vô cùng. Trên mặt đất, lưu lại một dài đến 9 trượng thủ ấn. Thủ ấn một mực chìm vào tiến lòng đất. Đồng thời, cũng đem Trương Nhược Trần đánh vào tiến lòng đất. Theo trên mặt đất nhìn lại, chỗ đó chỉ còn một cái màu đen thủ ấn hố to. Cũng không biết nhiều bao nhiêu. Vô luận là bất tử huyết tộc, còn là nhân loại, man thú, toàn bộ đều thất kinh. May mắn ở đây sinh linh đều là cường giả, bằng không nhất định là muốn bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Vạn Hoa Ngữ sử dụng tinh thần lực dò xét, phát hiện Trương Nhược Trần cùng Thanh Thiên Thái Tử đã chìm vào đến hơn 100 mét sâu lòng đất. Lưỡng cỗ lực lượng như trước tại lẫn nhau đối với sông. Không ngớt hơn 10 dặm ốc đảo, xuất hiện từng đạo vết rách, toàn bộ đại địa đều thật giống như là muốn nứt vỡ. 130 mét hơn sâu lòng đất, Trương Nhược Trần như trước nắm cử hai tay, gắt gao ngăn trở Thanh Thiên Thái Tử bàn tay. Hai chân dẫm nhập vào cứng rắn nham thạch tầng, rốt cục đình chỉ hạ xuống. Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ đã bị nghiêm trọng tổn thất. Trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. PGT, rõ ràng có thể ngăn trở bản thái tử một kích. Lực lượng của ngươi hay vẫn là rất không tồi. Thanh Thiên Thái Tử sử dụng trưởng lực đem Trương Nhược Trần áp chế. Ngay sau đó, trong cơ thể thánh khí hướng hai mắt bắt đầu khởi động quá khứ. Hai cái đồng tử biến thành hai luồng màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu. Hai cây hỏa diễm cột sáng, theo trong con mắt bừng lên, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trong lúc nguy cấp, Trương Nhược Trần cưỡng ép dãy giụa Thanh Thiên Thái Tử áp chế. Thi triển ra không gian Nazi, phóng tới mặt đất, xẹt xoẹt, hai cây hỏa diễm cột sáng kích trong lòng đất nham thạch tầng. Đem nham thạch hòa tan, biến thành nóng hổi nham tương. Rõ ràng còn có thể thi triển ra không gian Nazi như vậy thuật pháp. Xem ra vừa rồi của ta trưởng lực đối với hắn áp chế còn chưa đủ hung ác. Thanh Thiên Thái Tử mỉm cười, thi triển ra một loại thân pháp, cấp tốc xông ra mặt đất. Ngay tại Thanh Thiên Thái Tử xông ra mặt đất thời điểm, Trương Nhược Trần đem không gian xé rách, liên tiếp đánh ra ba đạo dài chừng 10 trượng không gian liệt phùng. Hướng hắn chạm tới, Thanh Thiên Thái Tử không có né tránh, ngược lại đi nhanh về phía trước, song trưởng đồng thời đánh nữa đi ra ngoài, đánh ra lưỡng đạo cự đại giấu bàn tay. Cùng ba đạo không gian liệt phùng đụng vào nhau. Ầm ầm, hai bàn tay ấn cùng ba đạo không gian liệt phùng đồng thời vỡ vụn. Hơn nữa, đem không gian chung quanh cũng đều chấn vỡ. Hình thành một mảnh hỗn độn khu vực. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể lui về phía sau. Trương Nhược Trần, không gian của ngươi thủ đoạn công kích, đối với ta vô dụng. Thanh Thiên Thái Tử vượt qua nghiền nát không gian khu vực. Xuất hiện đến Trương Nhược Trần nghiêng phía trên. Lại là một trưởng đánh nữa xuống dưới. Phát ra liên tiếp âm bạo thanh âm. Xuất trưởng tốc độ đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Căn bản không để cho Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển không gian Nazi cơ hội. Trương Nhược Trần chỉ phải duỗi ra hai tay. Đón đỡ một kích này. Bành! Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy là bị một tòa thiết sơn va chạm thoáng một phát. Thân thể không bị khống chế. Hướng nghiêng phía sau lún xuống dưới. Một mực rơi xuống hơn 100 mét sâu lòng đất. Lần nữa đụng vào nham thạch tầng thượng diện. Mới ngừng lại được. Trên mặt đất, bùn đất không ngừng hướng lên cung cấp lên. Rất nhanh tự hình thành một cái cỡ nhỏ gò núi. Ốc đảo bên ngoài. Sở hữu nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt. Ý thức được chỉ sợ là có xấu nhất kết quả phát sinh. Trương Nhược Trần còn sống không? Thanh Thiên Thái Tử thật sự quá cường đại. Tự tính toán thiên quân vạn mã tiến lên, đoán chừng cũng sẽ bị một mình hắn giết được toàn quân bị diệt. Cách Trương.